Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 giới giải trí lão đại thật xoái 63. Chương 132 giới giải trí lão đại thật xoái 63 giọng nói lạc. Đang muốn tới gần Nam Nhiễm Mơ Siêu Bang một chút, Nam Nhiễm dùng sức đánh vào trên cổ hắn, đem người đánh hôn mê, nói thầm một câu, vạn nhất ra tới không phải cái tiểu Dạ Minh Châu, lại không thể lại nhét trở lại đi, nàng nói xong lúc sau, mí mắt buông xuống một cái chớp mắt, đi theo, duỗi tay ôm lấy hôn mê Nguyễn Mặc. Trải qua trước vài lần sự tình, Nguyễn Mặc ẩn ẩn ý thức được Nam Nhiễm cũng không nguyện ý, vừa mới bắt đầu, hắn có chút sốt ruột, tổng cảm thấy Nam Nhiễm phải rời khỏi chính mình, cho đến thời gian dài, phát hiện nàng giống như cũng không có như vậy dấu hiệu, mỗi ngày cùng nhau ngủ, cùng nhau tỉnh lại, hắn bất đắc dĩ tính, từ từ tới, không nóng nảy, rốt cuộc quãng đời còn lại còn rất dài, chỉ cần nàng vẫn luôn ở, vô luận thế nào đều là tốt. 5 năm sau, Nguyễn Mặc cùng Nam Nhiễm cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, chết vào một tai nạn. Trên không, đúng là nguyên thân Nam Nhiễm qua đời kia một ngày, tích tích tích. Thế giới cổ tích đưa vào chung. Nam Nhiễm mở to mắt nghe được câu đầu tiên lời nói chính là cái này, bên tai quanh quẩn sóng biển. Thành âm siêu một cái sóng biển phiên thượng bờ cắt đánh vào Nam Nhiễm mắt cá chân chỗ, nàng ngồi dậy tới, cúi đầu đánh giá, dòng biển màu tóc thật dài cuộn sóng cuốn vẫn luôn kéo dài đến phần eo, sợi tóc bị nước biển làm ướt, nàng ở một mảnh trên bờ cát trắng nõn mảnh khảnh cánh tay, xuyên thấu qua một chỗ thiển hoa, có thể rõ ràng nhìn đến gương mặt này bộ dáng, đen nhánh con ngươi, đỉnh kiểu cánh mũi, anh đào môi, tản ra ánh sáng, nàng trên người ăn mặc một kiện mặt ngực màu lam nhạt váy dài, vẫn luôn chạy dài đến mắt cá chân vị trí, chẳng sợ nàng hiện tại ngồi dưới đất cùng eo, nhưng vẫn là có thể xem ra, thân thể này trước đột sau kiều, rất có tư bản, đây là một khối từ đầu sợi tóc nhi đến ngón chân đầu đều tinh xảo đến không thể bắt bẻ thân thể, nàng há mồm, đang muốn nói chuyện, ngạch ngạch ngạch, lớn lên rất không tồi, đáng tiếc là cái người. Cơ mơ siêu Nằm Nhiễm đứng lên, chuẩn bị phải rời khỏi bờ cát. Ngồi vào trên tảng đá, chỉ là, nàng mới vừa bán ra một bước, liền dừng lại, cúi đầu, đen dài lông mi rung động, che khuất Nam Nhiễm trong mắt tối tăm. Mơ siêu đây là cái gì phá thân thể? Sẽ không nói liền sẽ không nói, đi như thế nào lộ còn đau? Chính như vậy nghĩ, nàng lại bán ra một bước, loại nào giống như là đạp lên đao nhọn thượng. Toàn bộ chân bị xé rách mở ra thống khổ, làm nàng hơi dừng lại lúc sau, nàng rũ con ngươi, mặt không đổi sắc tiếp tục đi phía trước đi, vẫn luôn đi đến kia cục đá bên ngồi xuống, đem chính mình ướt nhẹp đầu tóc ném đến phía sau. Tiểu hắc ký chủ. Ở đâu, khụ khụ, ký chủ. Ngài hiện tại thân thể thực suy yếu, phải hào hào nghỉ ngơi. Lão tử dùng ngươi nói, tinh tế trắng nõn tay ấn ở kia tảng đá thượng, răng rắc liền đem cục đá một cái rác cấp sinh sôi bẻ xuống dưới. Tiểu hắc long vội vàng mở miệng leng keng, ký chủ thỉnh tiếp thu ký ức, thân thể này, kêu Nam Nhiễm Mơ Siêu là sinh hoạt ở trong biển một con nhân ngư, sau lại, ở một lần biển rộng sóng gió chung, cứu một nhân loại nam tử, nguyên thân nhất kiến trung tình, ái không thể tự kềm chế, tự nguyện cùng nữ vu ngồi trao đổi, dùng chính mình tuyệt đẹp êm tai thanh âm mơ siêu đổi một đôi nhân loại hoàn mỹ. Không tì vết chân, căn cứ trao đổi điều kiện, đương nàng đi lên lục địa thời điểm. Mỗi đi một bước đều như là đi ở cương mũi đao thượng. Vĩnh viễn lâm vào thống khổ, nhưng là nguyên thân nguyện ý trả giá như vậy đại giới, Nam Nhiễm rũ mắt. Nghe, hỏi một câu, sau đó. Tiểu hắc long nãi thanh nãi khí sau lại nàng chết mất. Giọng nói lạc răng rắc, Nam Nhiễm lại đem cục đá cấp bẻ xuống dưới một mảng lớn, tiểu hắc long cảm thấy chính mình giống như nói sai lời nói. Tấu chương xong, hết chương.